Tây Sơn trở về Nam, Nguyễn Hữu Chỉnh bỏ lại của cải ngựa xe tại chùa Thiên Tích, dông thuyền ra biển, lệnh vua ban ra, lập lại vua chú, phong côn quận công Trịnh Bồng làm án đô dương, cho lập lại dương phủ và tiếp tục phụ trợ nhà vua trị vì thiên hạ. Cả kinh thành Thăng Long đang im ắng một cách đáng sợ, từ sau ngày vua Tây Sơn về Nam, nay bỗng náo loạn lên. Bởi tiếng loa loan báo tin lập ngôi chúa. Tiếng loa giống giả vang đến giáo phường Cổ Tâm, khiến ông Trùm và Thuận giận dữ, tự chống gậy đi ra ngoài không chờ ai đến đỡ. Thế là mèo lại hoàng mèo, uổng phí bao nhiêu công lao của quan quân Tây Sơn, mà cũng uổng phí công ta vui mừng mong mỏi. Ta bây giờ trở đi, bọn chúng bay có ra đường thì úp cái nồi vào mặt cho nó đỡ tởm. Lão già này thà chết không thèm nhìn chúng bay đâu. Nói rồi ông đập chiếc gậy sầm sầm xuống đất. Vợ chồng Kép Bạch Xạ cũng ra cổng giáo phường nghe ngóng, ngơ ngác hỏi chuyện đất đổi sao dời ấy. Ông Trùm cứ chửi vọng ra ngoài bức tường của giáo phường. Đúng là cái một cái lũ bất tài vô dụng mà. Thử hỏi, mấy trăm năm nay, chúc bay có làm được gì cho dân, cho nước hay không? Hay là chỉ được cái giỏi ức hiếp bách tính, mà ép uống bề trên? Đồ xấu dân mọt nước, chúc bay chỉ biết chờ thời cơ, là lại bắt rễ mấy mầm như cỏ dại. Bà Bạch Dượng sực tỉnh, khi nghe những lời quát tháo ấy, vội chạy đến bịt miệng cha mình lại. Cha ơi, con gian cha! Cha đừng nói nữa, kẻo bọn lính nghe thấy thì phiền to. Bây giờ tai mắt của Đinh Tích Nhưỡng có mặt khắp nơi, chẳng khác nào Nguyễn Hữu Chỉnh ngày trước đâu. Ta thà chết, không sống nổi với cái bọn tiểu dân đắc chí này. Thử hỏi đất nước này có còn gì là phép tắc, là văn hiến nữa đâu. Trời ơi, trời, ta không chịu nổi. Ông Trùng gập người xuống cây gậy, nước mắt trào ra. Kép Bạch Xạ ôm lấy vai ông, nói nhỏ. Cha à, xin cha cố chịu, 30-40 năm trước, chúng ta cũng sống như thế này, thì bây giờ cũng gắng gượng cho qua ngày cha à. Gắng gượng à, cho đến bao giờ để bay? Trời ơi, đấy rồi đến ngày Bạch Dĩ, nó già như ta đây nè, nó cũng đứng đây đây nè, mà kêu trời hay sao có. Thật ức quá mà, ức đến tím, ca ruột gan. Cha, cha đừng có như vậy mà tổn hại đến sức khỏe. Chúng con chỉ còn có cha thôi, sao cha nghĩ đến chúng con? Chứ đừng để tâm gì đến cái thế sự thăng trầm nữa mà. Bà Bạch Dượng khóc lóc gian xin cha, khiến ông im bặt, nhưng nét mặt vẫn hậm hực không thôi. Đứng hồi lâu, hầm hầm nhìn ra ngoài đường phố. Những bức tường, những bụi cây đã bịt kín tầm mắt. Ông lặng lẽ quay vào nhà, nhất quyết không cho ai dìu đỡ. Ông bước đến trước cửa buồng, Bạch Dĩ quát gọi. Đà, có người u uất chán chường kia. Dậy, dậy vào để ta đối chuyện. Cửa buồng vẫn đóng im ỉm, bên trong chẳng có một tiếng động nào cho thấy Bạch Dĩ đã nghe tiếng ông. Một lát sau, ông Trùm lại cất giọng sang sảng như lệnh dở. Bạch Dĩ, dậy vào! Ta là Bạch Thuận, ông ngoại của con này nè. Căn buồn vẫn lặng im tinh tích. Bạch Dĩ à! Bạch Dĩ, đâu bị con mở cửa. Ta sẽ phá cửa cho mà xem. Nói rồi, Ông đập đập đầu gậy xuống đất một cách bực tức, lát sau cửa mở ra và Bạch Dĩ nhàu nát như một chiếc giả rách bước ra. Ông ngoại à, xin thứ lỗi cho con. Chàng chưa dứt lời, Thiệp Dục chiếc gậy đã phăng thẳng vào người chàng khiến chàng ngã quỵ. Mày là cái thằng trời đánh, thánh đầm. Mày cũng là người có ăn có học, cũng từng đi đây đi đó. Vậy mà cái chữ thánh hiền bị bỏ đi đâu rồi? Chỉ lạp trai bị bỏ đi đâu rồi? Cả cái thân nam tử của mày, mày cũng để cho chó nó gặm mất rồi hả? Giận nước đã đi đến cùng độ rồi, mà mày thì cứ ngồi chơ mắt ít ra đó mà nhìn, hả? Tại sao? Tại sao mày không chịu kiên tâm mạnh mẽ hơn lên, góp sức cho cái cuộc đời bớt trầm luân thống khổ này? Chính vì cái thời đại này, toàn những kẻ đĩ rạc như mày mà nó mới khốn nạn đến như vậy. Ông ngoại ơi, xin ông ngoại thứ lỗi cho con biết làm cái gì nữa bây giờ? Cuộc đời con chẳng ra làm sao cả. Thầy Cao đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để dạy con học chữ thánh hiền, nhưng con đã lấy các cuộc đời bạc nhược mà đền tạ công lao đó. Con người con thật là vô ơn bạc bẽo, con nhục nhã ê chề, con không muốn sống nữa. Bay ba nè, bay à, ở đâu mà lại có cái thứ cười ương hèn như vậy? Mày không đủ tài tham gia chính sự, không giúp được gì cho dân tình thế thái, cũng không sao. Bản thân ta đây cũng chưa làm gì được cho xứng đáng là trang nam tử. Suốt đời ta chỉ loanh quanh giáo phường cổ tâm này. 3 năm đi lính cũng chỉ suốt ngày ngơ ngá ngơ ngẩn vì thất tình mất trí mà thôi. Ta không dám bắt bẻ gì việc lớn. Nhưng còn cha của Bi, mẹ của Bi thì sao? Cả Bạch Dung nữa. Mi bị lớn nơi lòng nào để cho họ sống trong đau khổ, rồi ngày ngày chết dần chết mòn mà không biết thương xót hay sao? Bị đứng giữa giáo phường cổ tâm này mà dám mở miệng là nói không muốn sống nữa sao hả bay? Tại sao? Tại sao lại nói được những cái câu từ như vậy? Thầy Cao dạy chữ, nhưng mi không biết đến người. Còn cha mẹ nuôi nấng đắp bồi mà mi không sống nổi như thế là thế nào? Thưa ngoại, thật ra con không muốn là người đứng bên lề cuộc sống, để mặc cho mọi sự nó xoay dần. Con đã từng theo học bút nghiêng, đã từng lèo chổng đi thi, từng mong đem sức trai ra giúp đời. Con có lương tri, con có tài hoa, con cương trực, con bản lĩnh, con không thiếu một điều gì ở một trang nam tử. Nhưng con đã không làm được gì cả, chỉ vì con mang theo ngọn lửa dục vọng trong tim. Chính vì dục vọng mà con đau khổ suốt một thời thanh xuân, vì bị đánh hỏng trong các kỳ thi. Con đã oán giận cuộc đời, đã đi tìm chữ tình để lấp đầy khoảng trống của một kiếp sống hư vinh. Nhưng ngọn lửa dục vọng ấy đã đẩy chính cuộc đời con đến chỗ cực đoan. Con đã không đủ sức để chống đỡ với bất cứ sóng gió nào đang nổi dậy khắp tứ phương. Lòng con biết yêu, biết ghét, biết phải, biết trái, nhưng con chẳng đủ lòng tin để theo ai, chẳng đủ sức để làm một việc bé mọn nào. Con đã nằm trong căn buồng này trọn một tuần trăng. Có lúc con sực tỉnh giữa giấc mơ, thấy mình đang tả xung hữu đột, dẫn đầu có một đoàn quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng có lúc con bạc hoàng tỉnh giấc và nhận ra rằng, mình chưa chết, mình vẫn là chiếc lá đang xô dạt giữa biển khơi. Thế ra hôm nay mọi chuyện lại hoàn nguyên như cũ. Thế là con đã bỏ lỡ mất những cơ hội lớn nhất của cuộc đời người. Ánh sáng đã qua đi mất rồi, bây giờ chỉ còn là bóng tối, sự bạo tàn và những nỗi đau. Ông ngoại à, con đã hoàn toàn thất bại. Ấu trĩ, thiệt là ấu trĩ mà. Tại sao? Mày không biết rằng cuộc đời sẽ đổi thay. Nó không thể không đổi thay như dần thái dương sẽ đến, và bóng đêm sẽ phải tan đi. Tại sao mày không biết rằng con người không ai có quyền sống cho mình cả, mà suốt đời sống vì người khác? Mày đã không hề nghĩ như thế, lấy suốt đời bây giờ phải đau khổ thôi hả? Nói rồi, ông Trùm Bạch Thuận đón Bạch Dĩ vào lòng, chàng trung rẩy và đau đớn cho một đứa trẻ bệnh tật, nhưng vẫn bàng quan vì không chịu tin vào thầy thuốc, Đôi đồng tử trong con mắt mờ và khô khốc của chàng nhìn ông ngoại, khiến ông cũng phát run lên. Trời ơi, cháu tôi mắc bệnh nặng quá rồi. Thật, ông không ngờ, ông phải làm gì cho cháu khỏi bệnh đây mệt dĩ. Dẫu có chết, ông cũng phải giúp cháu thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo này. Cháu phải sống, cháu không được chết, vì cuộc sống này, mai đây là của cháu, cháu có biết không? Rời khỏi hành lang, khi nghe tiếng khóc của cha, bà bắt đầu cất lên, nấc nghẹn. Tiếng khóc như tiếng gọi hồn, xót thương và tuyệt vọng. Bà biết, sẽ chẳng có phương cách nào giúp Bạch Chỉ tỉnh ngộ nữa, đứa con tội nghiệp của bà. Chàng chưa từng làm thơ như Lý Bạch, chàng cũng không bao giờ làm thơ được như Lý Bạch, nhưng chàng sẽ chết chẳng khác nào Lý Bạch. Một cuộc đời long đong lận đận, tất cả chỉ tại mẹ cha bất tài, hèn kém. Đứa con của bà đã dục lớn lên thành con chim đại bàng dũng mãnh. Nhưng cây tổ chim thì vẫn bé tí xíu, còn bên ngoài thì chăn bẫy thả lưới khắp nơi. Thưa mẹ, có người quỳ sụp xuống chân bà, Bạch Dung. Nàng mặc bộ váy màu nâu, người gầy trọc đi. Nàng đứng ở đầu hành lang từ bao giờ, không biết để chờ bà hay để lén nghe ông Trùng chuyện trò cùng Bạch Dĩ. Đôi vai nàng co rút lại, như thể đang phải chịu đựng một khổ hình ghê gớm. À, con Phượng Hoàng lộng lẫy kêu xa, bây giờ mày là con chim cú, mày quỳ dưới chân ta, mày xin ta điều gì nữa, ta còn có gì để mà cho mi sao? Thưa mẹ, xin mẹ tin con, dù có phải chết, con cũng phải làm một việc gì đó giúp cho chàng tỉnh ngộ. Bà Bạch Dựng im lặng, đợi cho ngọn lửa hận thù nguội xuống, hồi lâu sau mới cất tiếng. Ngươi chẳng thể làm gì được. Chúng ta chẳng có cách nào đưa nó thoát khỏi cảnh địa ngục này. Cuộc đời này đúng là một chiếc bẫy thú. Nó dần dần ngoạm hết tất cả mọi con người già cũng như trẻ. Chúng ta sẽ chẳng làm gì được cả. Ngoại trừ ngồi nhìn nhau suy tàn và biến mất đi, rồi cuộc đời mới sẽ đến thay thế chúng ta, thay đổi mọi thứ. Thưa mẹ, nhưng chàng chưa được một ngày nào hạnh phúc. Suốt bao năm qua, chàng phải chịu đau khổ dày dò. Thưa mẹ, con phải làm gì? Im đi! Bà Bạch Dượng bỗng quát lên và lấy hết sức tát nàng. Tại sao mi lại nói điều đó? Đồ khốn kiếp! Bạch Dung quỵ xuống vì cái tát trời giáng. Cơn thịnh nộ của bà khiến nàng sợ hãi, nhưng rồi cơn giận dữ tan đi rất nhanh. Bà Bạch Dựng lảo đảo dựa vào chiếc cột gỗ, hai bàn tay run rẩy co lên vai. Bạch Dựng, mình đừng khóc. Một vòng tay ôm choàng lấy bà, đỡ cho bà khỏi ngã. Cánh tay kia ôm lấy đầu bà, giữ cho nó tựa vào một bên vai vững vàng và ấm áp. Hai mẹ con đừng đau lòng nữa. Chính tôi mới là người để ra tai họa ngày hôm nay xảy ra. Xin hai người đừng khóc nữa. Tất cả xin cứ trút lên đầu tôi đi. Bạch xạ. Để tôi dìu mình đi nghỉ. Bạch Dung à, con cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Con phải giữ gìn sức khỏe để một ngày nào đó, con còn có thể hát cho giáo phường của chúng ta. Hai người lặng lẽ đi về phòng tiêm. Sương giá mùa đông đã phủ ngập khu vườn quan vắng. Tiếng loa loan báo lập Trịnh Bồng lên ngai chúa đã im bặt, đường phố cũng đã im ắng trở lại. Bà Bạch Dường chốc chốc lại thở dài mệt nhọc, vòng tay của các bạch xã mỗi lúc một siết chặt hơn khiến bà kinh ngạc. Mình ơi! Làm sao mình có thể nói cho Bạch Dung những lời nói như vậy? Chúng ta chỉ còn lại một nhóm người tàn tạ và đau khổ, thế sự lại đảo điên, có còn ai đàn với hát được nữa đâu. Kép Bạch Xạ dìu vợ nằm xuống chiếc chõng tre, rồi ông cũng ngồi xuống bên cạnh, âu yếm nhìn vợ và vuốt ve bàn tay bà. Mình hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại, Đừng suy nghĩ buồn bực như thế mà nhọc mình. Mình hãy cứ tin tưởng vào tôi. Tôi nói là tôi sẽ làm được mà. Giả lại không có cách nào khác đâu mình à. Mình nói gì mà lạ vậy? Bà Bạch Dượng bỗng ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn chồng, rồi bà lắc đầu. Mình à, mình đã đi qua tuổi tráng niên lâu rồi, cuộc sống buồn bã thế này. Mình đừng đùa nữa. Bạch Dung nó cũng ngoan, nó hiểu lòng chúng ta. Đừng làm nó buồn nữa. Kép Bạch Xà cúi đầu nhìn tà áo vợ, ông im lặng rất lâu rồi mới cất lời. Tôi biết tôi là một người chồng kém cỏi bất tài. Bấy lâu nay tôi không làm được việc gì có ích cho vợ cho con. Tình cảnh gia đình họ Bạch khốn đốn thế này, giáo phường Cổ Tâm suy sụp thế này, chính là trách nhiệm của tôi. Chàng ơi, thiếp không hề nghĩ như thế, thiếp không trách chàng đâu. Hãy khoan, để cho tôi nói. Mình là người đàn bà giỏi giang tạc đức. Tôi sống với mình đã gần hết cuộc đời rồi. Tôi hiểu nỗi đau trong lòng mình. Gia đình con cái nghiệp hát thế tự, mình lo được chu toàn. Suy cho cùng tôi chính là thằng đàn ông nhờ vợ. Nhưng trong nghiệp cầm ca, tôi cũng là một kép đàn lão luyện. Từ ngày giáo phường Cổ Tâm không còn nuôi cô đầu, bác các họ tan rã hết, tôi vẫn cứ chê đàn, mong có ngày lặp lại thời kỳ thịnh vượng đã qua. Bao nhiêu nỗi khổ đau trong trái tim mình và trong họ nhà ta, tôi cứ muốn phổ vào cây đàn đấy mà đánh lên để người đời cùng chia sẻ cảm thông. Nhưng thú thật, tôi đã qua nản lòng, tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi tôi vừa nghe Bạch Dung nói rằng, Bạch Dĩ con chúng ta chưa được một ngày nào hạnh phúc. Mà nói còn đúng đó, nhưng chưa đủ. Mình đây, mình cũng chưa được một ngày nào được mãn nguyện. Mình không còn hát được nữa, cũng như Bạch Dĩ không còn đàn được nữa. Nhưng tôi thì vẫn còn đánh đàn được, và tiếng hát của Bạch Dung đang độ sung sức nhất. Vậy mình hãy để tôi đàn cho Bạch Dung hát. Tôi tin tiếng đàn tiếng hát sẽ làm cho Bạch Dĩ thức tỉnh phần nào, bởi vì nó yêu Bạch Dung, và cũng yêu tiếng hát của Bạch Dung. Còn tôi, tiếng đàn của tôi có lẽ cũng giúp mình nguôi ngoai đỡ nhớ ngày xưa. Từ nay, đêm nào giáo phường Cổ Tâm cũng lại sáng đèn, tiếng đàn tiếng hát cũng sẽ vang lên thâu đêm suốt sáng. Mình sẽ lại được thưởng thức những điệu hát tỳ bà, non mai, hồng hạnh. Chúng ta sẽ đàn hát cho đến ngày chúng ta phải chết, hoặc nếu được ơn trời, sẽ được nhìn thấy cuộc đời đổi mới sáng lạng hơn, bà nhé. Bà Bạch Dượng ngồi lặng đi nghe chồng nói, nhưng rồi bà chợt kêu lên. Ôi trời, phu quân của thiếp, chàng lạc quan đến độ, thiếp không tưởng tượng được, gia đình của chúng ta, cả cái giáo phường này, có còn vui vẻ gì đâu mà đàn với hát nữa. Thiếp không dám nói lý với chàng. Nhưng từ mấy trăm năm trước, quan hành kiểm Nguyễn Trãi từng nói, hòa bình là gốc của âm nhạc. Thời nay cái gốc của âm nhạc đã tan tác hết, dân tình thế thái đảo điên điên đảo, thì âm nhạc có ích gì cho mọi người nữa đâu. Mà chính chúng ta đây, chúng ta cũng chẳng giữ được cốt cách tổ nghiệp của chúng ta nữa, thì làm sao lôi kéo được lòng người? Không nên nghĩ như vậy. Cái gốc âm nhạc không phải ở chúng ta, mà đã có từ bao đời nay rồi. Từ cái khúc âm nhạc xa xưa ấy, mới có chúng ta ngày hôm nay. Nhưng chúng ta không biết cách gìn giữ, nên chúng ta mới thác loạn và đau khổ. Tôi đã suy nghĩ bao nhiêu ngày tháng nay. Tôi hiểu cho chúng ta phải làm sống lại trần gian hiến đích thực của cha ông để lại. Chúng ta không có bất cứ của cải, trông thấy có cốt chút sức mạnh nào. Nhưng chúng ta vẫn còn ở trong lòng cái khúc âm thanh thiêng liêng quý giá. Bạch Dượng à! Mình đã quên rồi sao? Chính mình đã dạy Bạch Dung điều đó. Hãy để cho nó làm người kế tục vị trí của mình ở giáo phường này. Hãy tin vào tài năng và tấm lòng của nó. Vườn Cổ Tâm, trước đêm hát đầu tiên, ông Trùm Bạch Thuận nói với Bạch Dung. Bạch Dung à, Cháu hãy trang điểm cho thật đẹp và cố gắng hát cho thật hay nghe. Không phải băn khoăn gì về Bạch Dĩ cả. Chính ông sẽ đến nói chuyện với nó, kể cho nó nghe những đêm hát tuyệt vời của chúng ta. Cháu đừng đến gặp nó làm gì, sao phiền phức thêm ra. Bạch Dĩ hiện nay là một con bệnh bại liệt rồi, chẳng khác gì ông ngày trước đâu. Có điều, ông bị liệt phần xác, nhưng phần hồn vẫn luôn tỉnh, vẫn thức. Còn nó, phần hồn của nó thiệt ra không làm sao cả. Nhưng cháu yên tâm, ông sẽ làm tất cả để cho nó phải tỉnh dậy, cả hồn lẫn xác. Kể cả việc phải hàng ngày đến bên giường mà rót vào tai nó đủ mọi lời nỉ non, để nó không sao ngủ được. Nói rồi, ông phá lên cười, còn Bạch Dung che mặt nén tiếng khóc. Ông Trùm hết sức phấn khích, bởi vì ông sắp được ngồi cầm chầu, mặc dù đêm hát chẳng có ai nghe, chẳng có ai gợi khen, cũng chẳng có tiền thưởng, chỉ cần các bạch xã trình bày hết ý đồ của mình cho cha vợ nghe, ông lập tức đồng ý ngay và lập tức nghĩ ra hàng trăm sáng kiến bắt vợ chồng Bạch Dưỡng, Bạch Xã và Bạch Dung phải làm ngay. Ông không chờ đợi bước sang năm mới để khai trống cho may mắn, mà quyết đêm mùng 10 tháng 11 phải mở đêm hát đầu tiên. Ông thực hiện đúng theo lời hứa với Bạch Dung. Đầu canh năm, khi vừa buông dùi trống xuống, ông lặng lẽ lết tấm thân nặng nề đầy bệnh tật đến tìm Bạch Dĩ, không thèm gõ cửa, cũng không thèm biết chàng thức hay ngủ. Ông đứng bên ngoài nói vọng vào: Bạch Dĩ à, ông quay vừa trải qua một đêm hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Đêm qua là đêm hát đầu tiên của giáo phường Cổ Tâm sau hơn 5 năm bạc tiếng im hơi. Đêm hát chỉ có một đào, một kép, một quan viên thôi con à. Còn mẹ của con á, thì chỉ khóc ròng suốt từ đêm đến sáng. Ta nghe tiếng đàn của cha con mà rùng mình, nhớ lại câu chuyện thời trai trẻ. Còn Bạch Dung, ta nghe tiếng hát của nó, ta bỗng nhớ lại mối tình đau thương của cuộc đời ta. Đêm qua, nó hát cái bài Nhịp Ba Cúc Bắc. Nghe nó hát, ta cứ ngỡ đó là con gái của già Lam, lấy tiếng hát mà kể lại muôn vàn đau khổ của cuộc đời người ca nữ. Cháu có nghe thấy Bạch Dung hát không Bạch Dĩ? Đêm khuya mượn rượu làm vui, say mà chẳng biết rằng say bao giờ. Các cõi đời này nó là như thế đó. Chúng ta cũng đang u u mê mê cả. Già Lam đã từng là một người con gái tài sắc, có thể hòa thành thơ, thạch tranh, thành khúc đàn làm say lòng người. Tiếng hát hay nó là như vậy, mà hơn nữa đời người lại lặng im như khúc gỗ. Ta nhớ ra rồi. Ngày ấy, chính ta đã phản bội lại bà ngoại của cháu, ta đã dắt nàng Lam tìm đường vào đàn trong. Cũng giống như cháu, ta đã từng mơ tưởng đến một cuộc sống phong diêu ở phương Nam, bên cạnh người ta yêu thương và tôn thờ. Nhưng rồi ông cố ngoại của cháu, ngày ấy là ông Trực Bạch Lộc, đã bắt chúng ta lại, toan chia rẽ chúng ta. Ta thà chết. Nhưng vợ ta khóc lóc, ôm hai đứa con thơ là bác Bạch Mỹ và mẹ của cháu. Ngực con gái mà ta yêu thương, xuống tóc đi tu. Còn ta thì phẫn chí, ta xung vào lính 3 năm mới về. Bước vào giáo phường Cổ Tâm, ta vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng người con gái ấy đang ôm vợ ta, đang bệnh thập tử nhất sinh. Thiệt ra từ ngày ta ra đi, vợ ta bắt đầu lâm bệnh. Chính nàng Lam đã chăm sóc cho bà ngoại của con suốt mấy năm trời. Gặp mặt ta, bà ngoại của con đã thở hắt ra, rồi chút hơi thở cuối cùng ngay trên tay nàng Lam. Cứ ngỡ ta sẽ có thể tục huyền với nàng, nhưng nàng kiên quyết không đồng ý. Bên nàng cho rằng chính vì nàng mà cha mẹ ta phải buộc phiền đến chết, và bà ngoại của con phải chịu đau khổ mà lìa đời. Nàng không muốn gây ra thêm một sự oan nghiệt nào nữa. Thế đó Bạch Dĩ, già Lam của con đã ở lại giáo phường Cổ Tâm cho đến ngày nhắm mắt. Hai chị em Bạch Mỹ và Bạch Dượng nhờ một tay già Lam mà lớn lên. Chính già đã chăm sóc, uống nắng cho hai con gái của ta học nghề đàn hát. Suốt quãng đời còn dài, bà lặng câm, vậy mà đã giúp hai đứa con của ta trở thành những đạo nương tạc sắc của Thăng Long. Rồi con ra đời, rồi Bạch Trung, Bạch Long, Bạch Trang và các Bạch Dung, tất cả đều lớn lên với sự hy sinh câm lặng của người phụ nữ ấy. Nàng đã không hề nói với ta một lời nào, không một tiếng thở than oán trách. Bạch Dĩ, ta kể cho con nghe chuyện này, bởi vì ta xúc động đến nỗi không sao thở được khi nghe Bạch Dung hát. Mỗi lời hát, mỗi câu hát, mỗi điệu hát, cứ dứt dắt lại rõ mồn một cuộc đời ta, ước mơ của ta, tội lỗi của ta. Ta kể cho con nghe, bởi vì ta thấy Bạch Dung rất giống già Lam. Họ đều là những người phụ nữ sống với nỗi đau khổ mà không hề tính toán thiệt hơn, cam chịu đến suốt đời. Nhưng ta cũng muốn nói với con rằng, con được giống như ta, đừng góp thêm vào kiếp sống buồn thảm của người mình yêu thương những đọa đầy. Hãy noi theo tấm gương của những người phụ nữ đã trao hết cuộc đời cho chúng ta. Đừng tức giận với họ cái điều lẽ ra có bất bình với kẻ khác. Đừng để Bạch Dung ôm mối hận xuống tuyệt đại như già Lam ngày xưa. Nói dứt lời, ông Trùm lặng lẽ trở về buồng riêng của mình. Trên mấy nhà thiêu phong ẩm ướt, những con chim bắt đầu cất tiếng hót. Ngôi nhà cổ rùng mình trì rầm kể chuyện đêm qua. Kể chuyện cho Bạch Dĩ nghe. Ta đã đuổi bọn chúng đi, đuổi sạch, không chừa một bóng nào. Cái bọn lính trang của An Đô Chương, chúng như loại chó săn bị lùa đến sổ bẫy. Chúng ý thế, chúng là người nhà chúa, lại học đòi theo cái bọn kiêu binh bay đập về trước. Chúng dám hành quẻ ta, thì sao dám ca hát trong lúc tiền đê mới bằng hà? Con biết ta trả lời như thế nào không? Ta nói rằng Bạch Dung, cha mẹ con và cả giáo phường này hát không phải để cho bọn sầu mọt chúng đâu nghe. Chúng dặn lại rằng sao không có quan viên đến nghe hát thì bay ra hát lập cái gì? Quay rồi hả? Ta nói rằng ta hát để mà giữ lấy hồn thiên của đất Thăng Long này, vốn đã có từ quay càng năm rồi. Bọn hậu sinh với nước mắt ra, như chúng đó thì đi cái gì mà nói chuyện với ta? Rồi ta đuổi chúng đi, sạch sạch sạch hết. Chúng đe dọa mấy câu nhớt giác rồi bỏ đi mất. À, nhưng mà cũng có nước, còn đất đá lại trong giường để mà nghe hát. Ta kè thấy chúng sụt sùi khóc lóc. Bạch Dĩ, con không thể đóng cửa im ỉm như thế này mãi được. Con không biết đâu lòng sao con. Tiếc đàn ca không lọt được đến tay con sao? Hay con vẫn kiên quyết muốn chết? Để thân già lão như ta phải khóc đưa người trẻ tuổi là con. Có thật là con không dám đương đầu với cuộc đời này sao? Ta thề rằng, nếu con mà chết trước ta, thì chính ta sẽ đào quyệt để mà chôn cất con. Ta sẽ làm thật đó Bạch Dĩ à. Đêm hôm sau, ông đập cửa phòng Bạch Dĩ mà quát thật to. Nè Bạch Dĩ, ngươi có dậy ngay hay không? Nguyễn Hữu Chính là dẫn quân trở về Thăng Long rồi đấy kìa. Đúng là thứ quỷ già xoa tiêu 17 lần không chết. Lần này hắn mà về đến Thăng Long thì khắp kinh thành sẽ trở thành một bãi chiến trường, bởi vì hắn mượn cớ tuân theo mật chỉ của nhà vua đem quân về đánh Đinh Tích Nhưỡng và Dương Trọng Tế. Ngươi có dạy để bà đối phó với sự biến này hay không? Nói thật, ngươi mà không dạy ta sẽ bỏ mặt ngươi. Ngươi suy nghĩ đi. Ta đã cấm không cho ai đến gian dĩ người đâu. Tự cái thần hồn của ngươi cứ phải giữ. Nói vậy mà cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Ông Trùng lẩm bẩm nói một mình. Vậy là nó cam tâm rủ gánh nặng cho người khác rồi. Nói xong, ông lầm đuổi bỏ đi. Trong khi đó, bà Bạch Dượng và Bạch Dung ôm nhau ngồi khóc. Hoa đào đã lác đác nở trong khu vườn quạnh quẽ của giáo phường. Sư tướng lĩnh trống hết, người nhà chúa đi đến đâu cũng bị dân chúng đón đánh. Án đô chương Trịnh Bồng như ngồi trên đống lửa, trong lúc tình thế quá cấp bách đã bỏ trốn trong đêm mùng 7 tháng chạp. Ngày hôm sau, phủ chúa bị phóng hỏa cháy tan thành, 200 năm lâu đài cung khuyết trong phút chốc hóa thành tro bụi. Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân về đến làng Thịnh Liệt. Vua Chiêu Thống đã sai quan triều ra tận cửa ô đón tiếp, rồi ngay sau đó thăng chức bình chương quân quốc trọng sự, tước bằng trung công. Theo đó, tất cả bộ hạ, tướng sĩ của Hữu Chỉnh đều được thăng chức tước. Kinh thành Thăng Long lại mọc lên một dinh phủ mới, thay cho dương phủ thời chúa Trịnh, đó là tòa lượng phủ, nơi ở của Nguyễn Hữu Chỉnh, đồng thời cũng là nơi quan quân phải lui tới để xin mọi quyết định về việc dân, việc nước. Hữu Chỉnh cho đặt một nơi làm chính sự đường để ngồi bàn bạc công việc. Y cho lính tráng đi thu xếp hết mọi tượng đồng, chuông đồng ở các chùa miếu đem về đúc tiền. Quân lính về tận các thôn ấp, cướp bóc, tra khảo người dân, khiến nơi nơi ta tháng không yên. Trước sự thể này, Bạch Dung tìm đến bà Bạch Dượng, xin phép bà cho nàng xuống tóc đi tu. Cả con cũng bỏ chúng ta mà đi tu ư? Thưa mẹ, con đâu dám bỏ ông ngoại và cha mẹ đi mưu cầu cuộc sống yên ổn cho riêng mình. Nhưng xem ra duyên nợ của con và chồng Bạch Dĩ không thể thành được. Điều này chính là do con gây ra. Con chỉ sợ Hữu Chỉnh sẽ quay trở về giáo phường Cổ Tâm để tìm con, nên con xin được xuống tóc cho yên sự đời, đồng thời lánh đi để khỏi liên lụy đến ông ngoại và cha mẹ. Xin mẹ hiểu cho con, cõi lòng con giờ đây không còn vương vấn gì đến Hữu Chỉnh. Nhưng con hiểu Hữu Chỉnh không đơn giản là một kẻ gian hùng thời loạn. Nếu đem y ra mà so với Tào Tháo, thì có lẽ hậu thế sẽ bái phục Hữu Chỉnh hơn, bởi vì y không chỉ cơ mưu tàn độc trên chính trường, mà còn ôm tham vọng tạo là một khuôn mẫu đời sống mới. Y từng nói với con là đất nước này đã rỗng tuếch rồi, chẳng còn mấy ai là thi nhân nghệ sĩ. Bởi thế, nếu nắm được đại nghiệp trong tay, thì chắc chắn y sẽ làm tất cả để thay đổi Thăng Long này theo ý muốn của riêng y. Những việc hối xa thư, xã tắc, được ông cha tạo lập từ bao đời nay sẽ do một tay y đảo lộn. Chỉ một việc đút tiền thôi cũng đủ thấy giả tâm của y, y bất chấp luân thường đạo lý, đến mức quân đổ tượng Phật xuống, cắt lưỡi người dân không một tiếng quán thán lọt ra. Với con, y sẽ dùng con như là một thứ công cụ sống cho ý đồ riêng. Thưa mẹ, nghĩ những điều ấy, nên con cũng chẳng thiết sống nữa. Đêm đêm con hát cho cha mẹ và ông ngoại nghe, lòng con mãn nguyện lắm rồi. Nhưng đã đến lúc con phải sớm định liệu mọi việc để tránh cho nỗi nhục về sau. Thật thế ư con? Sau khi lắng nghe Bạch Dung nói, bà Bạch Dượng bỗng như người tỉnh mộng, đôi mắt nhanh nheo của bà giãn ra thật nhẹ. Thế thì tại sao con không nói cho Bạch Dĩ hiểu? Ngoài con và nó ra, còn ai ở cái giáo phường này còn biết đàn biết hát, và có thể truyền nghề lại cho đời sau? Con nói đúng, tất cả những cây hay cây đẹp ấy sẽ phôi pha hết nếu bị ngọn lửa tà dục chiếm lấy. Mà có phải binh đao mới ngày một ngày hai đâu, hàng chục năm, hàng trăm năm rồi, hết nhà Mạc rồi đến nhà Trịnh, nhà Nguyễn. Chỉ riêng có Thăng Long trong vòng 5-6 năm nay cũng phải nếm trải bao nhiêu cơn binh biến, mà cũng chẳng biết Hữu Chỉnh trở về thì đã thật yên hay chưa. Nhưng theo ý mẹ, thì các thằng giặc ấy nó không sống lâu được đâu. rồi sẽ có người trừng trị nó đến nơi đến chốn. Vậy nên con không nên lẩn tránh một mình, mà hãy cùng đi với Bạch Dĩ. Các con hãy sống trong dân gian, cam chịu cuộc sống nghèo khổ một thời gian. Nếu trời thương mà cho Bạch Trung và Bạch Long còn sống trở về, thì họ hát, nhà ta lại được khôi phục. Dẫu cha mẹ có chết cũng mãn nguyện. Con sợ rằng con không thuyết phục được Bạch Dĩ, phải không? Mẹ và cha sẽ nói với nó điều này. Nó là người học cao hiểu rộng, ắt nó sẽ hiểu. Con hãy yên lòng. Ngay đêm ấy, Kép Bạch Xạ phá cửa biệt phòng của Bạch Dĩ, dựng chàng dậy chữa cơn u uất và nói hết mọi thiệt hơn với chàng. Bà Bạch Dưỡng cũng nói. Ngay cả khi Nguyễn Hữu Chỉnh không quay về giáo phường Cổ Tâm để tìm Bạch Dung nữa, thì mẹ khuyên con vẫn cứ đưa Bạch Dung ra đi tìm cuộc sống bình yên ở nơi khác, ít nhất cũng tránh được sự trái tai gai mắt. Bạch Dung, nó là viên ngọc quý, dẫu không được người đời yêu quý trân trọng, thì cũng không nên để nó xa vào bàn tay kẻ bảo tàng dường ấy. Nó vẫn toàn tâm toàn ý mong đợi con, thì con cũng đừng làm phụ lòng nó. Bạch Dung không phải hạng con hát tầm thường, nó có một sự ưu thời mẫn thế, và rồi chính điều ấy sẽ gây ra cho nó nhiều nỗi khổ đau. Bạch Dĩ như con sâu bị nhốt trong cái kén lâu ngày, đã không sao thoát được mớ lùng nhùng của sự tự ti và phẫn uất. Mấy ngày sau, cái tên Nguyễn Hữu Chỉnh lại như những nhát búa đập thẳng vào đầu chàng, khiến chàng không sao chịu nổi. Chàng tỏ ý không tin Bạch Dung vẫn chung tình với mình bằng sự im lặng, đôi mắt đăm đăm nhìn cánh tay bị liệt của mình. Con hãy nhớ lại đi. 7 năm về trước Bạch Dân đã chết thảm giữa chợ như thế nào bởi tay Đặng Mẫu Lân. Chúng ta có thể làm gì để cứu nó không? Chúng ta không làm gì được cả. Bạch Trang hơn 10 năm sống trong bóng tối của toàn Dương Phủ. Chúng ta có làm được gì để cứu nó không? Không, chúng ta không làm được gì cả. Cho đến khi Vũ Tùng xuất hiện và lấy tình người mà che chở, bồi đắp cho nó. Mẹ tưởng rằng cuộc đời đã thực sự tươi sáng lên rồi. Con và Bạch Dung sẽ được hưởng cuộc sống đổi mới và hạnh phúc. Nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh đã xuất hiện. Còn tàn bạo thâm độc gấp mấy lần Đặng Mẫu Lân. Vậy thì con cần phải mạnh mẽ, quyết đoán và sáng suốt hơn hẳn Chủ Tùng. Con mới cứu được Bạch Dung. Con có hiểu không? Bà Bạch Dung khóc ròng trước vẻ lặng thinh ấy của Bạch Dĩ. Riêng Kép Bạch Xạ nắm chặt tay con trai và nói to lên. Bạch Dĩ con, cha biết con chưa hết buồn rầu, và cha biết con cũng chưa bao giờ hết tin vào bản thân mình. Đừng chần chừ nữa, cha mẹ và ông ngoại sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các con. Xong, Bạch Dĩ chưa kịp hoàn hồn, thì ngay ngày hôm sau, đội quân Vũ Thành của Nguyễn Hữu Chỉnh đã đến giáo phường Cổ Tâm bắt Bạch Dung đi. Hai vợ chồng Bạch Xạ, Bạch Dượng, vì chống cự quyết liệt, đã bị bọn chúng xỉa giáo giết chết. Ông Trùng Bạch Thuận thét to lên, liền bị chúng giáng cho một đòn bất tỉnh. Khi Bạch Dĩ đã thay đổi trang phục chỉnh tề, chuẩn bị đi tìm Bạch Dung, thì cảnh tượng khủng khiếp ấy bày ra trước mắt chàng như một lời nguyện độc địa rằng chàng luôn luôn là kẻ yếm thế. Ngày xuân năm ấy, Nguyễn Hữu Chỉnh làm lễ tế cho Quy Quận Công Hoàng Tố Lý trong ngay tòa lượng phủ của y. Y sắp đặt một cảnh tượng chưa từng có. Nơi lễ đường, y đặt bài vị của Quy Quận Công, xung quanh làm voi trận, tàu chiến, vũ khí, giáp trụ, làm bằng vàng mã hết sức tinh xảo. Dưới sân là đàn tế do một thầy cúng người Mãn Thanh đứng chủ trì, xung quanh là trai gái ăn mặc giả làm tiên đồng, ngọc nữ. Phía trước nữa là một lò thiêu nghi ngút hương trầm. 500 quân lính tượng trưng cho 5 doanh của đạo quân Vũ Thành đứng dàn kín mặt sân rộng, khí giới quần áo đều sập theo hình thức triều nhà Thanh. Y khấn hương hồn Quy Quận Công, lời lẽ sang sảng. 5 năm rồi ân huynh phải ngậm cười để chín suối, làm tim tôi ruột bầm gan, đánh đông dẹp bắc bỗng có ngày đưa ân huynh về một nơi yên ổn đàng hoàng. Ân huynh hãy mở to mắt nhìn cơ ngơi của chúng ta hôm nay. Tàu chiến voi trần này là của huynh, đạo quân Vũ Thành đây là của tôi. Chỉ tiếc rằng đến lúc thắng trận trở về, công danh chất đầy hai gánh, vinh hoa rỡ một góc trời, thì chỉ có mình tôi. Tàu chiến lớn là thế, voi trần quay phong là thế, chỉ còn biết gửi cho huynh ở chốn tuyền đài. Nay chỉ còn tôi gánh vác cái cơ nghiệp này. Trăm điều phúc, gian điều quả đều một mình tôi. Ăn miếng ngon là nhớ đến huynh, người đạo quân tinh nhuệ cũng nhớ đến huynh. Thôi thì mượn hương khói này mà gọi hương hồn của huynh về đây chung hưởng với tôi mấy tuần rượu nhạt. Quay linh của huynh, dẫu có thác đi, cũng trở về phò trợ cho cơ nghiệp này mãi mãi vững bền và phát triển. Y dừng lời hồi lâu, đảo mắt nhìn quang cảnh dưới sân, và thầm so sánh dưới sân rồng của vua Lê Chiêu Thống. Mảnh sân ấy vắng tanh, chẳng còn chút nào cái vẻ đường lệ, nguy nga như ở đây. Bây giờ mà Quy Quận Công có sống lại cũng phải rập đầu thán phục y. Bỗng có tiếng ngâm vang vẳng mỗi lúc một rõ giữa buổi sáng mùa xuân. Lãnh thổ đoán chia ba xứ sở, biên thùy vạch sẵn một dòng sông, đem câu phò hán ra dò ý, lấy nghĩa tôn lưu để ướm lòng. Bạch Dung, đúng là tiếng hát của nàng, giọng hát càng lúc càng trầm lại, ngưng động như mưa bụi mùa xuân trên cánh hoa đào, chậm rãi và mê mải. Gió ngựa sườn non đá chập trùng, cầu huyền lặng lội biết bao công, dí chăng không có lời nguyên trực, thì biết đâu mà đón ngọa long. Dẫu đã rành rẽ nghệ thuật ca trù, đã nghe bao nhiêu ca nữ tài danh trong ngoài Thăng Long hát, Nguyễn Hữu Chỉnh vẫn không khỏi sững sờ khi nghe tiếng hát của Bạch Dung, lòng y bừng bừng như lên cơn sốt. Con người bé nhỏ gầy guộc ấy, sao có thể đẩy tiếng hát gian xa đến thế vậy? Hóa ra, nàng không chích dần chết mòn đi như y đã nghĩ, mà còn cất tiếng hát lanh lảnh như chuông đồng, át cả lời y nơi đàn tế uy nghiêm. Đúng là một điềm gỡ, nhưng có tức giận nên mấy, y cũng cảm thấy rúng động khi nghe tiếng hát như vàng như ngọc ấy cất lên. Dẫu sao thì tiếng hát ấy đã tan vào máu thịt của y rồi. Nó có một thứ quy lực vô hình khiến y không tài nào chống lại nổi. Sau khi đã nắm chắc quyền bính trong tay, y đã lệnh cho thuộc hạ đi tìm Bạch Dung cho bằng được. Y giam giữ nàng trên lầu Bích Nguyệt, nơi y thường lui tới, cách biệt hẳn với nơi ở của vợ và các thứ thiếp của y. Một mặt, y đem đến cho nàng không biết bao nhiêu lụa là châu báu, hứa hẹn với nàng đủ điều. Một mặt, y lại khủng bố tinh thần của nàng bằng những lời hăm dọa. Nhưng y không thích thú với trò mèo dờn chuột này chút nào. Y sốt ruột, muốn tạo nên một triều đại mới của riêng y, một triều đại được hun đúc từ ý chí của y. Nhưng lúc này, tiếng ngâm, tiếng ngũ chỉnh cục hứng, y ra hiệu cho tên thầy cúng hành lễ, thiêu tất cả đồ vàng mã dành cho Quy Quận Công, mà tâm trí cứ đuổi theo tiếng hát. Kể cả khi tiếng hát đã ngừng lại, lão thầy cúng hú hét ê a, múa kiếm, phun lửa trong một nghi lễ lạ lùng, mang rợ. Nhưng y không thể bỏ đi được, đành ngồi lại cho đến khi lễ tất, y mới xăm xăm đi về hướng lầu Bích Nguyệt. Sau khi dựng xong lầu Bích Nguyệt, y cho quân lính về phường Nhật Tân, đào 100 gốc đào cổ thụ dày trồng thành một vòng tròn. Hoa đào chiếu màu hồng rực cháy lên những tấm rèm lụa trắng trên cao, đi qua 100 bậc thang uống theo hình bán nguyệt. Hoa đào rải khắp 100 bậc thang, ứa lên một làn hương lạnh toát dưới chân y. Bạch Dung đang ngồi trên chiếc đôn sứ màu trắng, nàng lộng lẫy như một bà hoàng trong dốc áo đại hồng. Nhưng đôi mắt nàng vẫn cứ đăm đăm nhìn về nơi nàng nghĩ là giáo phường Cổ Tâm, nét mặt nàng buồn rầu, lạnh như băng. Con hầu mang đến một chiếc đôn sứ nữa, y ngồi xuống đối diện với nàng. Bạch Dung, bây giờ nàng còn đẹp hơn hẳn mười mấy năm về trước. Ngày ấy, ta trà trộn vào đám quan quan trước phủ chúa, để được nhìn thấy nàng với những đào đương tài sắc của kinh thành. Ngày ấy mới tuyệt vời làm sao. Nàng đứng hát giữa thuyền rộng, trong cây thơ non đớt như con chim sâm cầm mới nở. Bây giờ nàng ngồi ở đây, ở bích nguyệt lầu của ta. Ta lại được ngắm nhìn nàng mà quên hết mọi sự phiền toái trên đời. Nàng thấy đó, ta chẳng bao giờ học đòi bọn vua chúa háo sắc, còn mới là nơi cũ. Bản tính của ta hào hoa phong nhã có kém đường quyền tông mấy phân. Nhưng chẳng bao giờ ta lại vì chút hương sắc lạ mà đánh đổ dương triều xuống đường sàn đạo. Trái lại, bàn tay ta đã biến từ không thành có, đã xây đắp từ thấp lên cao, mà nơi đẹp đẽ nhất chính là bích nguyệt lầu đây, nơi ta và nàng tiếp tục kết mối tình tri âm tri kỷ. Từ nơi này, nàng có thể nhìn thấy khắp tòa lương phủ của ta, và còn nhìn được rất nhiều nơi trong kinh thành Thăng Long. Nàng có thấy nơi nào sánh bằng nơi ở của ta không? Bạch Dung trả lời, đúng là không nơi nào sánh bằng tòa lượng phủ của Bằng Trung Công. Từ nơi đây, tôi thấy bao nhiêu con người bị giết, bị hãm hại, chích quan, chích quốc, giết chân thành. Bằng Trung Công đã xây tòa ngang chảy dọc cho mình từ xương thịt của những con người ấy. Lại nữa, tôi còn thấy những đội quân lạ mặt, mặc những bộ quân phục đi mượn. Tôi thấy hết, chỉ tiếc rằng không thể đặt thơ mà nói lên được. Địch kỳ ta bước chân đến đây, ta đã là nhất từ công, nhưng ta không bắt lỗi nàng đâu. Ai là đi bắt lỗi một đào nương tri âm tri kỷ của mình? Nhưng ta nhắc cho nàng nhớ, nàng phải hiểu cuộc sống này luôn phải đổi thay, và nàng cũng phải đổi thay. Giờ đây, ta đã đứng vào bậc tể thần. Chỉ có điều ta không muốn ghét buộc nàng, nhưng nàng phải hiểu, chính những đổi thay mà nàng đã đến gần với ta, chính nhờ quyền binh mà ta mới đưa nàng về đây với ta. Đó cũng là một cách ta chia sẻ quyền quy của ta với nàng. Nàng hãy yên phận với những gì ta sắp đặt cho nàng, nàng sẽ thấy mọi điều đều tốt đẹp tuyệt vời. Bạch Dung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y. Tốt đẹp ư? Khi mà chính người đã giết chết cha mẹ của tôi, phá tan giáo phường Cổ Tâm nơi đã 300 năm đàn hát, vui sao được khi chính người đẩy tôi vào cái lòng kính này, buộc tôi khuất phục. Nhưng người sắp chẳng bao giờ ép buộc được tôi, bởi lẽ từ lâu tôi không cần quyền bính, không cần cuộc sống cao sang. Người có thể giết chết tôi, nhưng không thể ép buộc tôi quên đi Bạch Dĩ, quên đi giáo phường Cổ Tâm và cả những năm tháng lầm lạc vì người. Đừng nói rằng, một người đàn bà thì chỉ biết yên phận. Tôi biết rõ rằng tôi muốn nói gì, biết rằng tôi không được làm một nam nhi, bởi tôi không muốn ngồi yên nhìn người hại dân hại nước. Đó không phải là cách nói của nàng. Có kẻ nào đã mớm những lời nói đó cho nàng chăng? Chẳng lẽ nàng vẫn còn chờ cái gã kép đàn què quặt ấy mang hạnh phúc đến cho nàng sao? Thôi, nàng hãy quên hắn đi, rồi nàng sẽ phải khuất phục ta, bởi vì đó là con đường duy nhất. Ta còn la gì Bạch Dĩ? Hắn đang ở đâu làm gì ta biết rất rõ. Ta muốn hắn chết lúc nào là hắn phải chết lúc đó. Nhưng ta không muốn làm như vậy, bởi vì nàng phải từ bỏ hắn. Như năm nào nàng đã từ bỏ hắn để vào tận Nghệ An tìm ta. Ngày ấy chỉ có một chiếc roi ngựa của ta, mà nàng dồ dập yêu quý nó. Vậy hôm nay... Những lời nói của Hữu Chỉnh đánh trúng vết thương trong lòng Bạch Dung, khiến nàng ngã gục. Nhưng nghi kiên quyết dựng nàng dậy, tiếp tục nói. Ban nãy nàng ngâm những gì, nàng có nhớ không? Ta bảo cho nàng biết, đây là thời thịnh trị, là thời mà Nguyễn Hữu Chỉnh làm tế thần, đánh đông dẹp bắc, mang đến niềm vui cho trăm họ. Đây là thời dân chương khí nhạc thịnh dưỡng dồi dào, thị phú chảy tràn, binh đao sáng quắc. Ai đã dạy cho nàng khúc ngâm vừa rồi? Nàng giỏi lắm, đã biết dùng thi phú mà xỏ xi lá quẻ ta. Nói, kẻ nào xui quậy nàng ngâm như thế? Không sợ ta giết sao? Bạch Dung nhìn Hữu Chỉnh không chút nao núng, lấy lại sức lực, nàng thoát khỏi đôi tay như hai gọng kìm của y, nói không ra hơi, nhưng nét mặt nàng hả hê sung sướng. Thế ra chỉ một khúc dịnh sử cũng làm ngươi kinh sợ à? Chẳng ai dạy tôi cả, tôi tự thích ngâm, thích hát như thế đấy. Giết ư? Tôi chỉ là một con hát, có đáng gì mà người ép bức đến như vậy? Tôi hát để Bạch Dĩ có thể nghe thấy, có thể nhận ra tôi đang bị giam cầm ở đây. Chàng sẽ đến cứu tôi, tôi biết nhất định chàng sẽ đến mà. Vì vậy tôi luôn kiên tâm chờ đợi chàng, đến chừng nào tôi còn sống. Nghe vậy Hữu Chỉnh nhíu mày nhìn nàng, toàn bộ những nếp nhăn trên khuôn mặt y hiện lên, biến thành một con người khác, một hung thần mang triều phục. Y chăm chú nhìn nàng như một con chó sói nhìn con thỏ rừng vừa bị cắn cổ, vừa dữ tợn, vừa thèm thuồng, vừa thương xót. Có lẽ y không sao hiểu được điều Bạch Dung vừa nói. Bất chợt, y cười phá lên thật to, làm trung chuyển cả lầu Bích Nguyệt. Bạch Dung, rốt cuộc thì nàng đã đề cao tên kép nàng què hoặc ấy, còn hơn cả bản thân nàng. Nàng sống trên dung lũ của ta, mà hôm nàng đi theo hắn. Nhưng ta cho nàng hay, hắn chẳng bao giờ tới cứu nàng đâu. Hắn đã trở thành một kẻ cuồng trí đang lang thang nhặt rác ở cửa thành Nam kia kìa. Sáng ngày mai, nàng phải nhìn về phía ấy, nàng sẽ nhìn thấy hắn. Cửa thành Nam. Theo hướng Ngũ Chỉnh chỉ, Bạch Dung nhìn về phía những bức tường xám trơ trụi hiện ra mờ mờ trong làn mưa bụi. Nơi ấy, trong một buổi sáng tinh sương, chiếc xe ngựa của Hồng Lĩnh, Hầu Nguyễn Khảng đã băng qua như tên bay, mang theo nàng cùng một mong ước cháy bỏng được gặp lại Nguyễn Ngũ Chỉnh. Tại sao đúng là nơi ấy? Hình ảnh Bạch Dĩ hiện lên, khiến lòng nàng đau nhói. Chính chàng đã đi theo con đường ấy để tìm nàng, để đi về một phương Nam xa xôi ấm áp mà chàng thường mơ ước. Có thật là chàng đã trở nên cuồng trí đến độ ấy không?